Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 212. Chương 212. Mei Terumi, Komegumi, Minako và đại mỹ nữ. Lăng không dậm chân mà đến Mei Terumi. Cùng nàng bên trái tay trái Komegumi, Minako, hai nữ nhân vừa mới rớt xuống đến, đi tới Lý Vô Ngạo đoàn người trước mặt. Chỉ nghe thấy một cái nói tịnh lệ trong suốt thiếu nữ tiếng ca ngợi truyền đến. Lúc này đều là hơi ngẩn ra, đôi mắt đẹp xẹt qua phía trước Lý Vô Ngạo, nhìn về phía sau trong đám người mỹ lệ thiếu nữ Huỳnh. Thấy Huỳnh là một cái mỹ lệ làm người hài lòng một đầu màu xám nắng quyển khúc trưởng phát cô nương. Mei Terumi, Komegumi, Minako làm nữ, đều là không khỏi mỉm cười. Hơi nở nụ cười, khanh khách, tiểu cô nương này, thật đúng là mỹ lệ khả ái đây. Thanh âm vui tươi như vậy, giống như dạo oanh tiếng trời một dạng êm tai. Mei Terumi cười khanh khách lên, thanh âm quyến rũ, giàu có tự tính, nghe được không chỉ có là Lý Vô Ngạo, ngay cả Bạch, Sakura, Karin, Yugito, Huỳnh ngũ nữ, đều là trong lòng rung động. Theo Mei Terumi phát sinh một trận này cười duyên, nàng vĩ đại bộ ngực cao vút, túi kia khóa lại một tầng ô lưới chạc màu xanh đen hung y chi hai tòa hùng vĩ thật lớn ngọn núi. Cũng là hơi phập phồng run rẩy, nhộn nhạo ra yêu mỹ động nhân, khiến người trào máu độ cung tới. Lý Vô Ngạo một đôi con mắt, nhìn chăm chú vào ba bá Mei Terumi hùng vĩ thật lớn bộ ngực. Theo bên ngoài hai tọa ngọn núi to lớn nhất khởi nhất phục, Lý Vô Ngạo con mắt cũng là chậm rãi chuyển động. Cái kia phảng phất ngay cả Mei Terumi hung y bên trong hai tòa lớn ngọn núi lớn một điểm một giọt run rẩy sóng lớn, Lý Vô Ngạo đều sẽ không dễ dàng buông tha giống nhau. Không thể không nói, xem Mei Terumi quyến rũ sặc sỡ xinh đẹp khuynh thành bề ngoài có chút khiến người tâm động, mà xem Mei Terumi bộ ngực cái kia vĩ đại đại phong đầy yêu mỹ độ cung, càng làm cho nhân thú máu sôi đằng, tâm động thần trị, càng là gia tăng rồi Lý Vô Ngạo trong lòng cường liệt lòng chinh phục ngắm. Cái này Mei Terumi, kể cả nàng bên cạnh hai cái mỹ nữ người hầu, tiểu gia ta đều nhất định phải đoạt tới tay. Ân, đồng thời còn muốn đem ba người các nàng cùng nhau đè vào trong người. Hung hăng chinh phạt thân thiết. Cạc cạc, đặc biệt ba bá Mei Terumi vĩ đại đại phong đầy bộ ngực. Vậy tất nhiên sâu thẳm trắng như tuyết ôn dính khe rãnh. Thích hợp hơn cho ta tới một lần. Cái kia, ha ha, chấm ngoặc kép, ánh mắt nhìn chăm chú vào trước mắt Mei Terumi. Komegumi, Kazumi, Minako ba vị đại mỹ nữ, sớm đã là người từng trải Lý Vô Ngạo, cũng là triệt để không cầm được, trong lòng bắt đầu lung lay bắt đầu tà ác tâm tư tới. Lúc này, Lý Vô Ngạo đoàn người cùng Mei Terumi, Komegumi, Minako thủy quốc ba đại mỹ nữ tổ hợp, lẫn nhau giằng co cùng một chỗ, lẫn nhau quan sát đến đối phương. Lý Vô Ngạo đoàn người thì là lộ ra vẻ mặt có chút kinh diễm biểu tình. Mà Mei Terumi, Komegumi, Minako thì là vẻ mặt mỉm cười. Hoặc là quyến rũ, hoặc là trong veo, hoặc là sặc sỡ, không không mị hoặc chúng sinh. Họa quốc ương dân, Komegumi là Mei Terumi phía bên phải. Vị kia ăn mặc tương đối bảo thủ, khí chất văn tĩnh cao khiết mỹ nữ. Minako thì là Mei Terumi bên trái, vị kia ăn mặc càng bại lộ, toàn thân tuyết trắng da thịt bại lộ 7-8 phần 10 tuyệt sắc sặc sỡ mỹ lệ nữ tử. Minako tràn ngập động nhân phong tình sặc sỡ ánh mắt, tỉ mỉ ở Lý Vô Ngạo cùng chúng nữ thân, hơi quét nhìn một, làm chuyển qua Huỳnh xinh đẹp thân thể lúc, Minako cũng là đôi mắt đẹp hơi đông lại một cái. Tựa hồ phát hiện cái gì, mà khi Minako tiếc lấy đem đôi mắt đẹp định hướng Lý Vô Ngạo thân. Hơi tìm tòi chắc, nhận thấy được Lý Vô Ngạo thân trào đãng ra mạnh mẽ không ai bằng. Sâu không lường được chakra năng lượng lúc, Minako xinh đẹp sặc sỡ, họa quốc ương dân hoa dung chi, lập tức biến sắc đứng lên. Bên cạnh Minako sắc mặt biến hóa, tự nhiên là không có tránh được ở giữa Mei Terumi đôi mắt. Lúc này, Mei Terumi cũng là hơi lộ ra chakra thần thức, ở Lý Vô Ngạo đoàn người thân, đặc biệt Lý Vô Ngạo cùng Huỳnh thân, hơi quét nhìn một, lúc này, cũng là Mỹ Diễm dung nhan hơi biến sắc. Thủy ảnh đại nhân, ngươi cũng phát hiện cái gì chứ? Nhóm người này, phía trước nhất nam tử kia, trong cơ thể chakra năng lượng cực kỳ mạnh mẽ vô địch. Ngay cả ta cũng không có pháp cặn kẽ tính ra xuất hiện. Trong cơ thể hắn, rốt cuộc có bao nhiêu cường đại chakra? Ta nghĩ, ngay cả chúng ta thủy quốc trước đó không lâu vừa mới sát hại sư phụ mình trốn tránh Jinchuriki. Utakata trong cơ thể sở phong ấn Vulpix Consen, cũng xa xa không có tiểu tử này người chakra khiến người ta cảm thấy khó có thể dùng lời diễn tả. Được khủng bố. Còn nữa, cái kia trong đám người, đẹp vô cùng khả ái, ngây thơ cô nương xinh đẹp, trong cơ thể cũng là trào đi lại một cực kỳ mạnh mẽ chakra năng lượng. Này cổ chakra, thậm chí có thể cùng một dạng vĩ thú cùng so sánh. Cũng không phải bình thường con gái, còn lại trung nữ, thân cũng có không với đặc biệt nhịn chakra năng lượng ba động. Tựa hồ mỗi người cũng đều người mang tuyệt kỹ. Thủy ảnh đại nhân, thuộc Minako một câu nói khái quát. Cái này đứng ở trước mặt đoàn người. Thực lực có thể nói khủng bố. Minako hơi quay đầu, đôi mắt đẹp nhìn thoáng qua Mei Terumi cùng Komegumi. Mỉm cười, nhẹ giọng nói, thanh âm quyến rũ sặc sỡ. Tràn ngập thành thục nữ nhân đặc hữu tử tính. Nghe. Làm cho tâm thần người đều say, phảng phất nhìn cái gì làm cho nhân thú máu sôi đằng sang giống nhau. Ân, đúng chính là loại cảm giác này. Là, vâng, đúng, a, thủy ảnh đại nhân, thuộc Komegumi, cũng đã nhận ra, cái này trong đám người, đứng ở phía trước nhất tiểu tử cùng một vị kia nhất trung ương mỹ lệ thiếu nữ không tầm thường chỗ. Ta nghĩ, đây cũng là các nàng vừa rồi có thể nhanh chóng phá hỏng chúng ta vụ ảnh thôn thành danh thủy độn. Hơi nước thuật nguyên nhân đi. Đám này người, nhưng là có không kém sức chiến đấu đây. Ân, xem ra, hôm nay thủy ảnh đại nhân mang theo chúng ta tới lấy viên này tiên nguyên cổ thủ. Tựa hồ cũng không thế nào thuận lợi nha. Một bên Giang Emi nữ nhân, nhẹ nhàng vươn tuyết trắng mảnh khảnh ngọc thủ. Vuốt thuận một cái trên trán bay xuống ba thiên nhu thuận cạn sợi tóc màu tím. Mỉm cười, ngọt dễ nghe trong suốt thanh âm. Cũng là ở trong sân chậm rãi vang lên. Phảng phất sợi trúc tiên thanh âm một dạng. Khiến người ta nghe, thần thanh khí sảng, ý say thần mê. Nghe xong chính mình hai gã đắc lực tay hội báo. Ở giữa Mei Terumi, thì là mỉm cười, quyến rũ tuyệt đại. Diễm lệ vô song ngọc dung chi, thì là hiện ra một tiếu dung, nhẹ giọng nói ra, mặc kệ các nàng là ai, có lai lịch gì, cái này một viên tiên nguyên cổ thụ, chúng ta thủy quốc vụ ảnh thôn tình thế bắt buộc. Hắc hắc, đây chính là nghìn năm khó gặp một lần thần kỳ cổ thụ a. Cổ xưa ninja sách vở trong, đều ghi chép, phục thực tiên nguyên cổ cây quả thực. Có thể ở trong thời gian ngắn, thần tốc tăng trong cơ thể chakra năng lượng, đồng thời cường hóa thân thể cùng tinh thần. Thậm chí, ngay cả huyết kế giới hạn, đều có thể có được cường hóa cùng thăng cấp. Chúng ta vụ ảnh thôn, những năm gần đây, bởi thâm thụ Akatsuki nguy hại, mình phong bế, thực lực ở năm nước lớn trong, có vẻ phi thường nhỏ yếu. Vì vậy, cái này một viên tiên nguyên cổ thụ, đối với huyết kế giới hạn cùng thiên phú ninja tương đối thưa thớt vụ ảnh thôn mà nói, là phi thường trọng yếu. Chiếm được nó, không thể nói chúng ta có thể một con trai để thăng bao nhiêu thực lực cường đại. thế nhưng, cũng là có thể nhanh chóng đem cục diện ổn định đến. Bồi dưỡng một chút thiên tài ninja, đối với sau này chúng ta vụ ảnh thôn phát triển, thậm chí đề cao chúng ta vụ ảnh thôn ở năm đại nhẫn giả trong thôn địa vị, đều có bực nào vô cùng trọng yếu tác dụng cùng vĩ đại ý nghĩa. Vì vậy, viên này tiên nguyên cổ thụ, vẫn là một câu nói kia, chúng ta tình thế bắt buộc. Hừ hừ, trước mắt vị này thiếu niên kỳ dị cùng sau lưng mũ nữ, tuy là lai lịch bất phàm, thực lực không yếu, thế nhưng cũng không có thể ngăn cản chúng ta. Bởi vì, có ta, cái này đệ ngũ thủy ảnh đại nhân cùng hai người các ngươi có ảnh cấp thực lực đắc lực thuộc ở Komegumi, Minako, các ngươi có lòng tin hay không? Giúp ta lớn mạnh vụ ảnh thôn. Chúng ta có, thủy ảnh đại nhân, ngươi là cái này mấy đời thủy ảnh đại nhân trong vĩ đại nhất một cái. Hai người chúng ta đều nguyện ý theo ngươi cải cách vụ ảnh thôn, cường đại vụ ảnh thôn, tráng Kazuya vụ ảnh thôn. Một bên Komegumi, Kazumi, Minako hai vị mỹ nữ trong ngày thường hiển nhiên không ít bị ba bá Mei Terumi đầu độc kích động. Lúc này nghe Mei Terumi như vậy dõng dạc nhất đoạn văn đến, đều là tinh thần chấn động, đầu duy dương, tươi đẹp trong suốt trong đôi mắt, lóe ra điểm một cái tinh thần chi hỏa, mang theo tình cảm mãnh liệt cùng hy vọng, cùng nhau ứng hòa đứng lên, thanh âm ngọt trong, mang theo quyến rũ, yêu nhã trong, mang theo quyết tâm, có chút êt tai, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.